Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 631, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ trong phòng đi ra. Cố Nguyệt Hoài mới nhìn thấy hóa ra chuyến đi này không chỉ có mình Yến Thiếu Ngu trở về. Cô có chút căng thẳng nhìn một cặp nam nữ trung niên ngồi ở phòng ngoài. Vẻ mặt người đàn ông trông nghiêm túc, dường như không hay cười. Lúc nhìn thấy cô thì cũng muốn cười với cô, nhưng nụ cười ấy còn trông khó coi hơn là khóc, ngược lại khiến người ta thấy buồn cười. Người phụ nữ dở khóc dở cười, vỗ người đàn ông một cái, tức giận nói, anh đừng có cười, kẻo dọa Nguyệt Hoài. Bà ấy nói xong đứng lên, đi tới trước mặt Cố Nguyệt Hoài. Trên gương mặt khí chất lộ ra vẻ ấm áp, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Bà ấy cúi đầu nhìn cái bụng nhô cao của cô, giọng nói phát ra càng mềm mại hơn. Rất vất vả đúng không? Cố Nguyệt Hoài có chút câu nệ mà lắc đầu, muốn chào hỏi nhưng lại cảm thấy có chút đường đột. Ngược lại Yến Thiếu Ly ở bên cạnh rõ ràng đã khóc một phen. Lớn tiếng nói, chị dâu, đây là cha mẹ đấy. Cô ấy chen vào như vậy, làm Cố Nguyệt Hoài có chút dở khóc dở cười. Ngược lại không còn căng thẳng, cô cong môi mỉm cười với Yến Thú Chi và Kỳ Thanh. Cha mẹ, con không vất vả, chẳng qua khiến hai người cực nhọc tới đây một chuyến. Kỳ Thanh mỉm cười lắc đầu, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, dịu dàng nói, con à. Cảm ơn con, bà ấy phải cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn cô đã cứu Thiếu Đường, chữa khỏi bệnh ngốc cho Thiếu Đường, giải được khúc mắc cho người làm mẹ này. Lại cảm ơn cô đã cứu Thiếu Ương, để thằng bé không phải buồn rầu rồi thất bại. Cảm ơn cô đã kiên định chọn con trai mình, cùng thằng bé trải qua mưa gió. Cảm ơn cô vì đã làm mọi thứ trở nên viên mãn. Ở thủ đô, gần cuối năm, đại viện quân khu vang lên tiếng pháo nổ trên không trung. Tiếng dây pháo vang lên đùng đùng, bọn nhỏ trong đại viện đều chặn trước cửa nhà họ Yến, thét to đòi kẹo mừng. Hôm nay chính là anh ba Yến và vợ tổ chức hôn lễ bù. Chỉ cần là người có thân phận địa vị ở thủ đô thì đều đến. Thậm chí người dẫn đầu là Tần Hữu Công cũng đích thân tham dự, còn làm người chứng kiến trong hôn lễ của hai người. Mấy tháng trước khi phe Khương rơi đài, vạch trần chuyện hãm hại nhà họ Yến, vợ của Khương Bính Nhung là Kỷ Nhiên đã tự mình tham dự tòa án quân sự, nói ra quá trình mình ngụy tạo thư tín. Nửa đường, Lãnh Trung Dịch cũng xuất hiện, làm chứng cho sự trong sạch của nhà họ Yến. Nguyệt có nhiều chứng cứ để chứng minh trong sạch. Yến Nú Chi và Kỳ Thanh được ra tù, nhà họ Yến một lần nữa khôi phục vinh quang như ngày xưa. Nhưng nhà họ Yến vẫn khiêm tốn như lúc trước, mặc dù Yến Thú Chi một lần nữa nắm giữ quân quyền, cũng chuyển về đại viện đã lâu, nhưng cũng không tham dự những lời mời của người bên ngoài. Hàng xóm cùng ở đại viện cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy Kỳ Thanh dẫn con dâu ra trồng hoa. Đáng nhắc tới chính là hiện giờ con trai trưởng của nhà họ Yến cũng ở quân khu, đồng thời trong tay còn nắm quyền lớn. Hai cha con một nhà đều là thủ trưởng cấp tướng, quân quyền nắm trong tay, vinh quang gia tộc thậm chí còn mạnh mẽ hơn năm đó. Có lẽ là do đã trải qua một kiếp, khác với lúc trước, thủ đoạn của hai cha con này đều rất đanh thép, khiến những người nhòm ngó đến nhà họ Yến đều phải sợ hãi. Nhà họ Yến rất khiêm tốn, nhưng tiệc cưới bù hôm nay lại vô cùng long trọng. Gia đình Tống Lâm ở sát vách nhà họ Yến bởi vì bị cuốn vào đảng phái phe Khương mà bị liên lụy. Hiện giờ chỗ ở này đã được chia lại cho Yến Thiếu Ngu. Tiệc cưới chính thức bắt đầu lúc 10:08 sáng, khi Cố Nguyệt Hoài khoác lấy cánh tay Cố Chí Phượng đi qua thảm đỏ thật dài, nụ cười trên gương mặt chứa đầy hạnh phúc. Trải qua chấp niệm và đau đớn của kiếp trước, cô mới biết được hạnh phúc trên thế gian này lại có thể đơn giản đến thế. khách khứa ngồi hai bên thảm đỏ rất nhiều. Ngụy Lạc, Hình Kiện, Vạn Thanh Lam, Trình Lăng, Hạ Lam Trương, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười chúc phúc. Khi cô nhìn qua, cũng nâng ly với cô, uống ngụm rượu mừng này. Yến Yếu Ngu cầm bó hoa đứng ở cuối thảm đỏ. Hôm nay anh mặc một bộ quân trang, quân hàm lóe sáng, gương mặt vốn dĩ kiêu ngạo ngang ngạnh mà hôm nay lại có vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đôi mắt hoa đào rạng rỡ chiếu sáng, lại tôn lên vẻ dịu dàng của anh, suýt nữa khiến người ta nhận không ra. Lăng Gia đụng đụng vai Kỷ Vĩ Cần, nhỏ giọng nói thầm, hôm nay thật sự người này cũng ra trò phết đấy. Kỷ Vĩ Cần trừng mắt, sao cậu lại nói anh ba như vậy? Anh ba vẫn luôn, nói xong, anh ấy lại gần nhìn thử. Hiển nhiên cảm thấy câu nói bị nghẹt ở cổ không thể nói nên lời. Ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng thầm trách một câu. Đừng nói, thấy cũng đúng thật. Yến Ngứa Ngu làm như không nghe thấy hai người nói thầm. Tự mình tiến lên vài bước để nghênh đón. Nắm C, H, A, T, T, A, Y Cố Nguyệt Hoài. Giờ đây cô đã mang thai hơn 8 tháng. Đứng tại chỗ cũng không nhìn thấy mũi chân. Hễ không nhìn thấy là anh đã cảm thấy hốt hoảng trong lòng. Vốn dĩ định sinh con xong rồi tổ chức hôn lễ bù. Nhưng cô lại ra vẻ thần bí. Muốn cử hành vào ngày hôm nay. Cố Chí Phượng nhìn dáng vẻ gấp gáp không nhịn được của anh. Cũng không nói gì. Giao người cho anh rồi đi xuống ngồi xuống. Yến Nếu Ngu ghé lại gần Cố Nguyệt Hoài. Nhẹ giọng nói, không thấy khó chịu chứ? Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, khẽ cười nói, không có, rất tốt. Tần Hữu Công tham dự làm người chứng hôn. Điều ngoài ý muốn chính là hôn lễ này cũng không có chuẩn bị nhẫn đắt tiền. Yến Thiếu Ly bưng khay lên, trên đó chỉ có một bộ nhẫn gỗ được mài bóng loáng. Rất không bắt mắt, các vị khách khứa nhau nhau thì thầm với nhau. Hỏi lai lịch của chiếc nhẫn gỗ này, lại không có ai biết. Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu cũng không có tâm trạng để làm người giải thích nghi hoặc. Trong lúc mọi người chứng kiến cảnh trao nhẫn, trong nháy mắt đã đeo nhẫn gỗ lên. Hai người tựa như tâm ý tương thông. Chiếc nhẫn này được khắc từ cành khô rơi xuống từ cây ngô đồng trong không gian tu di. Sau khi trao nhẫn xong, hôn lễ kết thúc. Nhưng khi chuẩn bị ngồi xuống mời rượu khách, Cố Nguyệt Hoài lại dừng bước, nhíu mày, sờ sờ cái bụng tròn vo, giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà nói với Yến Thiếu Ngu. Đồng chí Yến, em nghĩ chúng ta phải vắng mặt rồi. Đầu tiên Yến Thiếu Ngu sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng, sắc mặt trắng bệch, sắp sinh rồi. Cố Nguyệt Hoài vỗ vỗ vai Yến Thiếu Ngu. Trấn An nói, bình tĩnh, cô còn chưa nói xong, đã bị bồng lên. Yến Yếu Ngu hoảng hốt xông ra ngoài, thuận đường quay đầu lại mà giống lên với Lăng Gia. Chìa khóa xe, mau, Nguyệt Hoài sắp sinh rồi, đi bệnh viện. Tiếng giống này của anh, khiến toàn bộ hiện trường hôn lễ rối tung cả lên. Cố Chí Phượng và Yến Thú Chi đều luống cuống, cũng may Kỷ Thanh tỉnh táo. Sắp xếp để Yến Thiếu Ương chăm sóc khách khứa, sau đó gọi điện thoại cho bệnh viện. Tất cả tiến hành ngay ngắn trật tự. Khi Cố Nguyệt Hoài được đẩy vào phòng phẫu thuật, chân Yến Thiếu Ngu có chút mềm nhũn. Cố Nguyệt Hoài tươi cười, có năng lực chữa trị, cô cũng không cảm thấy quá đau đớn. Cô cười nói, em cho rằng chọn ngày này tạo bất ngờ cho anh, khiến anh vui vẻ. Yến Thiếu Ngu nắm C, H, A, T, T, A, Y cô. Yết hầu không ngừng di chuyển, cả người đều có chút run rẩy, đôi môi tái nhợt giật giật, nhưng một câu cũng không phun ra được, chỉ đưa tay sờ sờ bụng cô. Không biết là đang trấn an cô, hay là đang trấn an chính mình. Đừng sợ, Cố Nguyệt Hoài bật cười, an ủi anh một câu. Rồi bị đẩy vào phòng giải phẫu, Yến Thiếu Ngu đứng ở cửa như thể môn thần, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng giải phẫu. Đám người Kỳ Thanh chạy tới thì thấy cảnh tượng này, ai nấy đều thấy dở khóc dở cười, nhưng mặc cho ai khuyên bảo anh thì anh cũng không nhúc nhích. Ước chừng khoảng nửa tiếng, trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng khóc vang dội của đứa bé. Trời ơi, sinh rồi, Kỳ Thanh phấn khởi xoay quanh, ngay cả trên khuôn mặt nghiêm túc của Yến Thú Chi cũng dâng lên nụ cười. Sau khi vui mừng xong, Cố Chí Phượng mới kịp phản ứng, sốt sắng dậm chân, không phải nói sinh hai sao, còn một đứa chưa sinh nữa, nhưng rõ ràng băn khoăn của ông ấy là dư thừa, vừa dứt lời lại có một tiếng khóc non nớt vang lên. Trong phòng giải phẫu bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, khi tất cả mọi người đều thấy nhẹ nhõm, phòng giải phẫu bỗng vang lên giọng nói hốt hoảng của y tá. Còn một bé nữa, khoảng một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Cố Nguyệt Hoài sinh xong, là sinh ba, hai nam một nữ, mặc dù là sinh ba, nhưng mấy đứa nhỏ ở trong bụng hấp thu dinh dưỡng rất đủ. Mỗi đứa đều nặng 5 cân, Yến Nhớ Ngu nhìn ba đứa nhỏ mặc tã nằm song song. Ánh mắt có chút không dám tin, anh quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài trên giường bệnh với gương mặt tươi cười. Sắc mặt hồng hào, không hề có trạng thái suy yếu, cô vẫn chưa nói cho anh biết là sinh ba. Cố Nguyệt Hoài nhướng đuôi mắt lên, đáy mắt có ý cười, không phải nói là có bất ngờ sao? Yến Níu Ngu đi tới bên giường bệnh, nửa quỳ gầm lấy tay cô, đáy mắt lóe sáng. Cố Nguyệt Hoài, anh yêu em vì trải qua phong sương, vẫn kiên định lựa chọn anh, cùng anh trải qua cuộc đời gian nan nhưng đáng giá này. Hoàn, cách chương.